Chương 519, hộ thê cuồng ma sắc mặt quân hậu. Làm Càn Thiên Đế tại chỗ tức giận chuẩn nhị cách toàn thân là đã nổ ra trạm xương mù lam không nói chuyện, nhưng không có nghĩa là không còn cách nào khác đại tư mệnh, so với ai khác động thủ đều nhanh. Chuẩn nhị cách còn chưa hiểu Lam Yên chuyện gì xảy ra đâu, hắn ngay tại nứt ra rồi tịch diệt thần lực Linh Sơn Tam Vu đồng thời nhận ra, người ta đại tư mệnh thi triển lực lượng, chính là Hắc Ám Chi Thần Anna độc hữu thần lực một trong, tịch diệt thần lực. Bất quá càng làm cho nhóm thần khiếp sợ là bạch một dòng đột nhiên từ trong hư vô tuân ra kim quang. Thật đúng là khi sắp tiêu tán chuẩn nhị cách khép lại rồi chú ý, là áp không phải chụp nguyên bản nứt ra chuẩn nhị cách, lại bị gom nắm hợp trở về. Quân thượng phục sinh thuật quận tại đỉnh điện lôi thần kinh ngạc lên tiếng, có thế từ chuẩn nhị cách toàn thân kim mang bên trong mơ hồ cảm giác được, cùng bọn chúng quân thượng phục sinh thuật tương tự khí tức. Một điểm này, Yến Du chính mình cu nở dê cảm giác được. Y Dì Liên Na thì càng đắc ý, các ngươi gọi là phục sinh thuật, bất quá là ta thánh vực trị rũ chi quang chi nhánh, ta thánh vực chi thần các ngươi dân đen, căn bản giết không chết hiện tại, các ngươi tin chưa? Ha ha ha, chuẩn nhĩ cách cu nở dê tại càn rỡ cười to lên, xem đây vẫn chỉ là ta thánh vực tí hộ chi quang, mà ta thánh vực tài quyết chi quang, càng là các ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng thế nào, sợ rồi sao? Ha ha ha, mới không, sợ thở hồng hộc kiến tiểu bảo. Hắn liền nắm lấy nắm tay nhỏ, muốn xuất thủ rồi bất quá hắn cha lần thứ hai cầm hắn nắm tay nhỏ, cha tới. A Yến Tiểu Bảo muốn tranh tới thế nhưng cha hắn lời vừa mới dứt, Lam Vũ tái khởi. Chuẩn nhĩ cách trong nháy mắt cảm nhận được, càng thêm chí mạng khí tức lệnh hắn tiềm thức quát tầm lên, tài quyết chi quang, giúp ta cái này âm thanh vừa ra ầm ầm cửu trọng thiên trên không, thật đúng là hưu tỉnh thiên phích lịch lóe lên rơi cuống mắt thấy là phải trực kích hướng đại tư mệnh. Cẩn thận, Y Dì Liên Na biến sắc, sắc mặt nhanh đến bên cạnh ta đến đây là phán quyết thần mang liền một tiếng này sắc mặt, đã cho ngưng thần cảm giác đạo này lôi Yến Du, mặt mày khẽ nhếch dương, tiếp đó đùng phích lịch trực tiếp liền bổ tiến vào người ta đại tư mệnh trong thân thể. A Đát bị đại tư mệnh ôm Yến Tiểu Bảo giật nảy mình, đã tiến vào cha hắn trong tay áo. Sắc mặt Y Dì Liên Na sắc mặt hoàn toàn thay đổi rồi hiển nhiên là thật thật lo lắng đại tư mệnh an nguy. Thấy được thiên đế mười phần khó chịu, ngươi có rảnh lo lắng bản quân sư công, không ngại nhìn xem ngươi thúc phụ. Y Dì Liên Na lúc này mới ngơ ngác một chút phát hiện, nàng thúc phụ không thấy cái này tịch diệt thần thuật, vẫn như cũ không phải tầm thường. Linh Sơn Tam Vu cũng có chút kiêng kỵ ngắm nhìn đại tư mệnh, Y Dì Liên Na vừa rồi không có lưu ý đến, nàng thúc phụ tiêu thất một màn, bọn hắn lại lưu ý đến. Trải qua thần ma thời đại Linh Sơn Tam Vu, bọn hắn rất khẳng định nữ quân vị này phu quân tịch diệt thần thuật đẳng cấp, chỉ sợ không tại Hắc Ám Chi Thần Anna phía dưới. Dù sao gọi là thánh vực tí hộ chi quang, sắc thực ẩn chứa có cường đại chữa trị, phục sinh năng lực, nhưng dù cho như thế, cu nở dê không đổi kịp bị tịch diệt tốc độ. Cho nên chuẩn nhĩ cách tiêu thất ngươi Y Dì Liên Na không thể tin nhìn xem đại tư mệnh, hiển nhiên không nghĩ tới, nàng thúc phụ thật sẽ vẫn lạc, mà lại là vẫn lạc tại chính mình vị hôn phu trong tay. Điều này làm cho Y Dì Liên Na không thể không đối mặt một cái nàng không nguyện ý đối mặt sự thật. Sắc mặt ngươi chẳng lẽ không nhớ ta rồi? Nếu không thế nào sau đó như vậy tử thủ? Bất quá hiện trường ai cũng không để ý Y Dì Liên Na rồi, bởi vì trong điện thần đều có thể cảm giác được có một cỗ khí tức quỷ dị đang theo thiên đình hàng lâm mà đến ầm một đợt cường hoành lôi bạo âm thanh đi theo mà tới. Cái này hiển nhiên là ra cường phiên bản gọi là thánh vực phán quyết. Liên động tĩnh này đem Y Dì Liên Na đều kinh đến, thánh vực xóa đi là thánh vực xóa đi các ngươi xong rồi, ta thuốc phụ chính là thánh vực vương thất chi thần, thụ thánh vực cao nhất che chở, các ngươi giết hắn đưa tới thánh vực xóa đi, các ngươi sắp xong rồi, xác thực rất mạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn 10 phần đúng trọng tâm đánh giá, tụ tập tại thiên đỉnh phía trên năng lượng, bất quá hắn trên mặt cũng không đổi sắc, cứ việc đối cái này sóng năng lượng nơi phát ra đường đi còn không rõ ràng, nhưng bài trừ chi pháp hắn đã biết. Cho nên khi lôi điện cấp tốc tụ tập toàn bộ thiên đỉnh trên không, đều bị thiêu đốt phí công lôi bạo che phủ lúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhảy lên trời mà ra, bản tôn đến chiếu cố các ngươi. A không biết sau khi chết Y Dì Liên Na chảo phúng cười một tiếng, toàn thân lại hoán lan ra mạnh hơn kim mang, nghiễm nhiên là muốn theo ánh sáng tăng dã, dù sao chính nàng phi thường rõ ràng thánh vực xóa đi sự đáng sợ Y Dì Liên Na tin tưởng. Toàn bộ thiên đỉnh sẽ tại thánh vực xóa đi bên trong tiêu tán hầu như không còn, mà ngồi ở nơi này cái gọi là cửu thiên chúng chư thần, bởi vì quá mức vô tri, chỉ sợ cũng sống sót không được mấy cái. Chỉ là Y Liên Na tại tan rã trước, vẫn là không cam lòng nhìn chằm chằm đại tư mệnh, sắc mặt ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi rốt cuộc còn nhớ không phải nhớ kỹ ta xấu cút trong lúc cấp bách bỏ ra tới Yến Tiểu Bảo. Hắn liền non nớt chỉ trích, thật đáng ghét cái này, người quái dị không có tây tây đẹp mắt, không có anh đẹp, còn muốn thưởng cha bảo không thích mà Y Liên Na, nàng ngược lại là nhìn chằm chằm nhóc con nhìn, tự nhiên có thế nhìn ra được, nhóc con cực kỳ giống cha hắn để. Cho nàng một trái tim đều phải vỡ nát, sắc mặt nếu như ngươi là luyến tiếc cái này hài nhi, ta không ngại làm mẫu thân hắn ta cút tiến du phất tay háo vung lên, một trưởng liền đập tan Y Liên Na. Vù vù vô số kim mang cấp tốc che chở trụ Y Liên Na, khi Yến Du công kích toàn bộ nuốt hết. Sau đó, càng có một phương quyền trượng hình trích quang cấp tốc từ Y Liên Na trong cơ thể, hướng Yến Du phản trấn tới. Giám động Y Liên Na nhận lấy cái chết một đạo huy nghiêm lạnh lùng giọng nữ, QNZ từ trích quang bên trong bắn ra, hội tụ thành quyền trượng, đi đầu chụp về phía Yến Du. Sơ không ngồi yên thiên đế bản năng muốn hô lên tiếng. Toàn thân thần lực đã ngưng tụ đến đỉnh phong bất quá thiên đế căn bản không có cơ hội xuất thủ. Ngồi tại Yến Du bên người đại tư mệnh, hắn đã đem cô vợ trẻ kéo đến trong ngực đến, cùng con trai cùng một chỗ vo, cũng khi tất cả công kích, đều đưa vào trong cơ thể. Cái này cũng chưa tính diệt. Ngước mắt hướng nguồn sáng nơi, đốt ra một chữ dung đại tư mệnh hắn hai con ngươi cái chớp mắt hồng, sau người đã sáng tắt ra bao la hắc ám, khi cửu thiên chư thần đều cả kinh đứng lên. Ngay sau đó,